Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 836, ông không biết thật mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tân đã bước ra hỏi. Trần Khiêm thầm nghĩ, quê của ông Tân ở Thục Xuyên, hơn nữa còn rất lợi hại, nói không chừng ông ấy cũng biết chút gì đó. Đúng rồi ông Tân, ông có biết lúc trước Thục Xuyên đã từng có gia tộc họ Phương không? Trần Khiêm vừa ăn trái cây Tô Tử Nguyệt đưa vừa hỏi. Cái gì? Nhà họ Phương? Cháu muốn tìm người nhà họ Phương à? Lão Tân trợn mắt. Sau đó kinh ngạc. Đúng vậy, ông biết hả? Trần Khiêm hỏi. Tô Tử Nguyệt đưa cho ông Tân một miếng trái ông Tân. Nếu ông biết thì nói cho chúng cháu. Nghe đi, chuyện này rất quan trọng với chúng cháu. Hả? Ông không biết. Ông ở Thục Xuyên nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe ai nói. Ông Tân lắc đầu, vẻ mặt buồn bực, mà Trần Khiêm và Tô Tử Nguyệt thì nhìn nhau. Ông không biết thật à? Ông không biết thật mà. Ông Tân ăn một miếng táo, nhưng nếu nói manh mối đến đây là chấm dứt thì cũng không thể nào. Trần Khiêm cảm thấy, nói không chừng cô gái kia là manh mối lớn nhất. Nếu có thể tra được lai lịch của cô gái kia thì tốt biết mấy. Nhưng hỏi Chu Minh, ông ta đã điều tra bằng nhiều phương pháp khác nhau. Tra tới tra lui vẫn không tra được lai lịch của cô gái mà Trần Khiêm đã nói. Tô Tử Ngôn hơi nhụt chí hỏi. Anh Trần Khiêm, thế bây giờ mình phải làm gì đây? Tô Tử Nguyệt rất muốn biết lúc trước người đã vứt bỏ mình là ai. Tại sao lại muốn vứt bỏ mình? Mà Trần Khiêm cũng muốn biết, cuối cùng giữa người phụ nữ kia và ba mình đã xảy ra chuyện gì? Có phải Tô Tử Nguyệt là em gái mình hay không? Trần Khiêm im lặng một chút, bỗng ánh mắt lóe lên. Đừng sốt ruột Tử Nguyệt, chúng ta còn một cơ hội nữa. Cách chương.